Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1634, một nhà thân vì người ta đạo tâm đều như thế, đúng như ngươi bàn cờ này, chỉ cần có cơ hội, ngươi sẽ không vứt bỏ bất luận cái gì một viên tử. Báo thù mục đích cuối cùng nhất là vì thủ hộ. Tôn Thượng thì thào, cỗ này bàn cờ rất vi diệu, cả hai đều có thắng đối phương cơ hội, nhưng cuối cùng lại lấy thế hòa kết thúc. Trên Tôn nói tới thủ hộ hai chữ thời điểm, Tiêu Viêm chính là trầm mặc lại, nắm đấm nắm chặt, bởi vì dùng sức quá lớn, móng tay đều là rơi vào trong thịt, lỗ sâu loạn lưu bên trong, vô úy chiến đội trọng thương tất cả mọi người đều bị tách ra. Cho dù là hắn đều có thể tại loạn lưu bên trong sống sót. Huống chi là đã trọng thương đám người, bọn hắn có thể còn sống sót sao? Kỳ tích cuối cùng chỉ là kỳ tích, nhưng là xuất hiện kỳ tích khả năng thực sự quá nhỏ quá nhỏ. Thậm chí Tiêu Viêm không biết nên như thế nào hướng phương diện tốt suy nghĩ. Thủ hộ, ngược lại là hiện tại nghe thật sự là một cái buồn cười từ. Đồng bọn của ta tất cả đều bởi vì ta bị cuốn vào lỗ sâu loạn lưu bên trong. Chúng ta vẫn nghĩ thủ hộ bọn hắn, nhưng bọn hắn lại bởi vì ta mà chết. Tiêu Viêm bất đắc dĩ, cười khổ, trong mắt phiếm hồng. Thời khắc này Tiêu Viêm cảm xúc đã ngã xuống thung lũng. Cứ thế với có phí hoài bản thân mình ý niệm, nhưng dù cho như thế, Tiêu Viêm nhưng trong lòng còn có vô số quải niệm. Nếu như liền chết đi như thế, Tiêu Viêm cũng sẽ không cam lòng. Nhưng lúc này coi như phục sinh, cũng chỉ còn lại có Đinh Duyệt, Hạ Tăng Huy cùng Cầu Cầu. Cho tới lỗ sâu loạn lưu bên trong đồng bạn, Thanh Mộc Nhi, Chân Ni sinh tử của tất cả mọi người chưa biết. Ha ha. Điểm này tựa hồ vô luận mấy lần chuyển thế đều là không có cách nào cải biến tính cách a. Nếu như ít một chút tình cảm ràng buộc, ngươi sẽ đi càng nhanh, nhưng ta cũng rõ ràng, đây là ta số mệnh, đồng dạng cũng là ngươi số mệnh, chúng ta đều không thể cắt bỏ rơi tình cảm. Lỗ sâu loạn lưu đầu tiên thực lực hoàn toàn chính xác khó mà sống sót, nhưng cũng có ngoại lệ, có lẽ cũng có kỳ tích, huống chi, cho dù chết, cũng không phải không có cách nào phục sinh. So như ngươi bây giờ, đã chết, nhưng ta chính là ngươi kỳ tích, lần này khôi phục đối với ngươi mà nói, cũng không phải là chưa chắc là một chuyện tốt. Tôn Thượng chậm rãi nói, Tiêu Viêm cần khuyên bảo, hắn càng cần hơn biết cứu lại chính mình là ai. Tôn Thượng, ý của ngài là đồng bọn của ta coi như vẫn lạc cũng còn có thể phục sinh. Tiêu Viêm kinh nghi hỏi, Tôn Thượng gật đầu cười, hồi đáp, tính toán thời gian, Minh Nguyệt cũng hẳn là chuyển thế thành công, tìm tới nàng. Đồng bọn của ngươi tự nhiên có thể phục sinh, không chỉ có là đồng bọn của ngươi, chỉ cần ngươi muốn phục sinh, tìm tới mảnh vụn linh hồn, đều có thể phục sinh. Cái kia Tôn Thượng, ngài làm sao không phục sinh đâu? Tiêu Viêm ngẩn người, nhìn về phía Tôn Thượng, đã hắn chính là mảnh này tam thiên giới không đã từng mạnh nhất. Nếu là có thể phục sinh, vì cái gì còn sẽ vẫn lạc đâu? Ếch, việc này nói rất dài dòng, tình huống tương đối phức tạp, nói tóm lại. Có cái ác ôn cuốn lấy ta, huống chi ta coi như phục sinh, tam thiên giới không bàn cờ này ta cũng không cứu sống. Cần một cơ hội, cũng có thể giải thích thành, cần một cái mới cũ giao thế. Tôn Thượng bỗng nhiên bị Tiêu Viêm linh hồn chất vấn, chính là gãi đầu một cái. Hồi đáp, lần này cái kia đấu thần liên minh sở dĩ muốn nguyên nhân giết ta. Liền bởi vì ta là ngài chuyển thế à? Tiêu Viêm cũng cuối cùng minh bạch tới, chính mình tại vạn giới tranh bá thi đấu bên trong. Đối với tử thần hư linh tháp luôn luôn bảo hộ tốt vô cùng. Nói gì bại lộ, Tiêu Viêm một mực không hiểu đấu thần liên minh vì sao vô luận như thế nào cũng muốn giết hắn. Nguyên lai cái này nguyên nhân chân chính là bởi vì hắn cái này kinh thế hãi tục thân phận. Tiêu Viêm không khỏi cười khổ, cái này thân phận biết về sau, đối với hắn mà nói ngược lại là có chút buồn cười. Bất đắc dĩ nói ra, ta ở kiếp trước chính là mảnh này giới không mạnh nhất. Vậy tại sao còn phải tụ hối hôn thực lực rút lui ba đoạn đấu khí còn được người xưng là tiểu bạch? Kiểm, theo đạo lý đến nói, ta hẳn là thiên tuyển chi tử mới đúng a. Tôn Thượng nghe vậy cười cười, tựa hồ ở đâu đã nghe qua câu nói này. Hối hôn, thực lực ba đoạn đấu khí, tiểu bạch kiểm, trong lòng tựa hồ nghĩ đến cái gì? Sau đó chậm rãi nói với Tiêu Viêm, đầu tiên ngươi mặc dù là chuyển thế, bất quá ngươi đã là đời thứ 9 chuyển thế. Cũng liền mang ý nghĩa tại ngươi trước đó còn có 7 lần chuyển thế. Ta chính là đời thứ nhất, ngươi chính là mạt đại, mặc kệ cái này mấy đời, ta cái này kinh lịch không nên a. Tiêu Viêm đắng chát, Tôn Thượng lập tức làm ho hai tiếng, hoàn toàn chính xác, tại Tiêu Viêm trước đó mấy đời chuyển thế, kia cũng là danh chấn một phương, uy danh hiển hách, có thể Tiêu Viêm đời này, lại như là bị hạ nguyền rủa, cái này không tốt giải thích, nhưng vô luận như thế nào, ngươi cũng đi tới hôm nay một bước này, đây là ngươi bước ngoặt, cũng là từ giờ trở đi, ngươi là thân phận của ngươi mà chiến, vì tam thiên giới không mà chiến, ta biết được không có có cái gọi là đại nghĩa thiện lương. Ngươi liền coi như cho thân nhân của ngươi người yêu cùng đồng bạn một cái không có nguy hiểm thế. Giới đi, Tôn Thượng cũng không có nói ra tà tôn tại chuyển thế trước đó hạ nguyền rủa. Bất quá liền Tôn Thượng cũng không nghĩ tới. Cái này nguyền rủa lại thật thành công. Ta chỉ muốn biết, chỉ cần thực lực đủ mạnh, liền có thể phục sinh muốn phục sinh người sao? Tiêu Viêm tiếp tục truy vấn, bởi vì Tiêu Viêm nhất định phải cân nhắc dự tính xấu nhất. Dù sao đám người nhưng không có hắn may mắn như vậy. Nếu có kỳ tích mang cho bọn hắn, như vậy nhất định chính là Tiêu Viêm. Cũng không phải là như thế. Ngươi cần phải biết được minh giới. Sau khi ngã xuống tất cả mọi người linh hồn cho dù biến mất, còn có cuối cùng một phách cũng sẽ đến minh giới. Có tội chuộc tội, thiện hữu thiện báo, muốn phục sinh đã chết người. Năm sau đấu tiên có một lần chuyển thế cơ hội. Có thể nếu không có đạt được năm sau đấu tiên thì cần minh giới minh vương cho phép. Bởi vì chỉ có nàng mới nắm giữ luân hồi lực lượng. Cũng mới có năng lực phục sinh, những người khác có lẽ làm không được, nhưng là ngươi không giống nhau, bởi vì cái này Minh Vương ngươi biết. Tôn Thượng cười cười, chậm rãi nói, Tiêu Viêm ngẩn người, Minh Vương nghe xong liền hoàn toàn không cùng một đẳng cấp nhân vật. Hắn làm sao có thể nhận biết, ta biết, tựa hồ bên cạnh ta không có dạng này một vị cường giả đi. Ta chỉ nhận được Thiên Tàng Vương, Tiêu Viêm hồi đáp, Thiên Tàng a, tiểu tử kia cũng không phải cái gì người xấu. Bất quá Minh Vương cùng ngươi quan hệ, có thể so sánh Thiên Tàng Vương muốn hôn quá nhiều. Tôn Thượng mỉm cười, Tiêu Viêm nhướng mày, chính là suy tư một lát, loại bỏ bên người tất cả mọi người khả năng. Bỗng nhiên, Tiêu Viêm tựa hồ nghĩ đến cái gì, chính là ngữ khí kinh ngạc nói ra. Tiền bối lời nói Minh Vương, chẳng lẽ là ta tam nữ nhi, Tiêu Nguyệt Ly, đời này, gọi Nguyệt Ly à, so với Minh Nguyệt càng người thời nay hơn tình một chút. Không sai, là cái tên rất hay. Tôn Thượng chú ý điểm cùng Tiêu Viêm hoàn toàn không giống. Tiêu Viêm thân thể đều là khẽ run lên. Thần Minh chuyển thế kia cũng là một nhà thân sao? Tiêu Nguyệt Ly chính là Minh Vương. Tiêu Viêm còn không có tiếp nhận hắn Tôn Thượng thân phận. Hiện tại lại được biết Tiêu Nguyệt Ly là Minh Vương. Những này tình báo tin tức cơ hồ kém chút để Tiêu Viêm ngất đi. Đã không thể dùng khó mà tin tưởng để hình dung. Bởi vì Tiêu Viêm không có cách nào biểu đạt ra lúc này nội tâm suy nghĩ. Bởi vì cái này thân phận quả thực là khiến người nhất thời ở giữa khó mà tiếp nhận. Chương 1635, thức tỉnh Nguyệt Ly chính là Minh Vương. Tiêu Viêm còn không có tiếp nhận hắn Tôn Thượng thân phận. Hiện tại lại được biết Tiêu Nguyệt Ly là Minh Vương. Những này kình bạo tin tức cơ hồ kém chút để Tiêu Viêm ngất đi. Đã không thể dùng khó mà tin tưởng để hình dung. Bởi vì Tiêu Viêm không có cách nào biểu đạt ra lúc này nội tâm suy nghĩ. Bởi vì cái này thân phận quả thực là khiến người nhất thời ở giữa khó mà tiếp nhận. Ta biết đối với ngươi mà nói, tựa hồ vẫn cho rằng ngươi chỉ là một cái người bình thường. Tôn Thượng chẳng qua là một cái thân phận, ngươi cũng có thể không tuyển chọn trở thành Tôn Thượng. Bây giờ ta cũng chỉ là ta một sợi thần thức, càng không cách nào tả hữu ngươi. Bởi vì vô luận kết quả như thế nào, đây đều là tất nhiên. Bất quá ta nghĩ, đạo tâm của ngươi chính là thủ hộ, chỗ đi đường cũng sẽ không có quá nhiều sai lầm. Tôn Thượng nhìn xem nhất thời ở giữa trăm mối cảm xúc ngổn ngang Tiêu Viêm. Lại lần nữa nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ngươi cũng nên thức tỉnh, nhớ kỹ thay ta hướng nàng vấn an. Tôn Thượng mỉm cười, chính là chậm rãi nói, chờ chút, Tôn Thượng ta còn có một chuyện, ta muốn biết Tử Thần Hư Linh Tháp bí mật. Tiêu Viêm vội vàng truy vấn, Tôn Thượng nghe nói Tử Thần Hư Linh Tháp về sau, sắc mặt cũng hơi hơi trở nên ngưng trọng lên, mắt lộ ra vẻ suy tư. Sau đó chậm rãi nói ra, tòa tháp này ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt, cho tới nó công dụng xa không phải ngươi bây giờ biết đến đơn giản như vậy. Ngươi bây giờ công dụng đều chỉ là ta đã từng tu luyện cần thiết sáng tạo, nhưng bản thân nó còn có được một cái cự đại bí mật. Bí mật này ta không thể nói cho ngươi, cũng có thể nói, nó chân chính công dụng ta cũng chỉ là biết được một chút manh mối. Tháp bản thân bí mật cần ngươi chính mình đi mở ra nó. Tiêu Viêm nghe vậy hơi sững sờ. Nguyên lai Tử Thần Hư Linh Tháp nhiều như vậy tầng, chẳng qua là Tôn Thượng cố ý hoặc vô ý sáng tạo mà ra. Tử thần hư linh tháp chân chính công dụng vẫn là một cái bí ẩn. Tôn thượng, người cũng đã biết Trạm lão là ai? Tiêu Viêm hỏi, nâng lên Trạm lão sắc mặt của hắn có chút khó coi. Bởi vì lần này, nếu như tử thần hư linh tháp xuất hiện, có thể làm cho tất cả mọi người tiến vào tử thần hư linh tháp bên trong đi tránh né lỗ sâu loạn lưu. Như vậy liền sẽ không xuất hiện bây giờ thảm trạng. Trạm lão, tôn thượng lắc đầu, tựa hồ cũng không biết cái tên này, có lẽ là tháp linh đi. Tòa tháp này ta biết được cũng không nhiều. Cứ thế với nói, nó có thể đi theo ngươi ta đều cảm thấy phi thường kỳ quái. Nhưng ta đã từng chính là từ một cái so ta còn cường đại hơn hạng người đoạt được. Tôn thượng nói, đương nhiên, tôn thượng tự nhiên không có khả năng nói cho Tiêu Viêm. Đây là hắn trộm được, sao tôn thượng còn cường đại hơn? Tiêu Viêm kinh ngạc, tôn thượng chậm rãi nhẹ gật đầu. Tu luyện vốn là một đầu vĩnh viễn không có điểm dừng con đường. Cái gọi là mạnh nhất, chỉ là mảnh này tam thiên giới không mạnh nhất, hư vô hải cũng không biết cái này một cái hư vô hải. Chúng ta không thể đem chúng ta không biết, hoặc còn chưa phát hiện, lợi dụng vì nó không tồn tại, đây chẳng qua là cực hạn tại bản thân trong nhận thức biết. Tôn thượng đối với Tiêu Viêm chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là như có điều suy nghĩ, tựa hồ đúng là như thế. Đấu khí đại lục thời điểm, Tiêu Viêm cho rằng đấu đế chính là mạnh nhất, cho đến tiến vào đấu đế đại lục, mới phát hiện mình bất quá chỉ là một cái ếch ngồi đáy giếng. Cứ thế với Tiêu Viêm đột phá đến đấu tiên, càng là biết được đấu tiên phía trên chính là đấu thần. Thậm chí bất hủ, tựa hồ con đường này, thoạt nhìn là như thế dài dằng dặc, tòa tháp này bảo vệ tốt nó. Hiện tại, ngươi nên thức tỉnh, tôn thượng nói xong, Tiêu Viêm chính là cảm giác được chính mình linh hồn một trận chấn động. Lại lần nữa lâm vào trong hôn mê. Bất quá chợt kèm theo chính là truyền vào Tiêu Viêm sâu trong linh hồn đau đớn. Tiêu Viêm cảm thấy nhục thể của hắn, toàn thân vô cùng cứng ngắc, tựa hồ bởi vì huyết dịch đình trệ nguyên nhân, ngực chỗ truyền đến đau đớn, trái tim phát ra nhảy lên thanh âm không ngừng kích thích Tiêu Viêm linh hồn. Tiêu Viêm cực lực muốn mở mắt ra, nhưng là toàn thân trên dưới lại là không có chút khí lực nào. Lần này hắn thật xem như chết qua một lần, chỉ bất quá hảo vận là, hắn lại sống lại. Tại Tiêu Viêm cảm giác trong cơ thể phảng phất bị móc sạch giống nhau thời điểm. Bỗng nhiên trong cơ thể truyền đến ấm áp năng lượng, trên môi cũng là có một vẻ ôn nhu cảm giác. Tiêu Viêm cuối cùng, chậm chậm mở mắt, tại ánh mắt một trận trong mơ hồ. Tiêu Viêm mới nhìn rõ trước mắt, một khuôn mặt đến gần hắn, trên môi mềm mại để Tiêu Viêm cảm thấy không thích hợp. Trước mắt dĩ nhiên là nữ tử, mà lại, đang hôn hắn, nữ tử từ từ nhắm hai mắt mắt, khoảng cách gần như vậy quan sát. Tiêu Viêm nhìn xem cái này trương tuyệt khuôn mặt đẹp, bỗng nhiên ở giữa ngây ngẩn cả người, bất quá nữ tử tựa hồ cũng cảm giác được cái gì. Mở mắt ra, lập tức trên gương mặt hiện lên hai xóa ửng đỏ, bất quá rời đi Tiêu Viêm bờ môi một cái chớp mắt. Trên mặt biểu lộ chính là nháy mắt trở nên hoàn toàn lạnh lẽo. Ngươi, tỉnh, nữ tử chậm rãi mở miệng, mà cái này tuyệt thế mỹ nhan tự nhiên chính là nữ hoàng điện hạ. Tiêu Viêm muốn mở miệng. Nhưng là há to miệng lại nói không ra lời. Nữ hoàng điện hạ lấy ra một viên thuốc, để vào Tiêu Viêm trong miệng, sau đó lại lấy ra một bình linh dịch, cho ăn Tiêu Viêm ăn vào. Trong nháy mắt, Tiêu Viêm trong cơ thể nguyên bản chỉ có một sợi ngọn lửa, lại lần nữa dấy lên hừng hực liệt hỏa. Tiêu Viêm khuôn mặt tái nhợt phía trên, cũng là lại lần nữa hiện lên huyết sắc, hô hấp cũng bắt đầu trở nên bình ổn. Đa tạ, tiền bối, Tiêu Viêm câu đầu tiên, chính là lòng biết ơn. Cũng cứ thế với, nữ hoàng điện hạ trên mặt băng lãnh tiêu lui mấy phần. Ngươi vừa mới phục sinh, ta thay ngươi đổi trái tim của hắn, ngươi cần thời gian thích ứng. Nữ hoàng điện hạ chậm rãi nói, mà nữ hoàng điện hạ trong miệng hắn tự nhiên chính là tôn thượng. Ngươi cần phải gặp qua hắn đi. Nữ hoàng điện hạ dừng một chút, hỏi, tiền bối, nói tới chính là tôn thượng sao? Tiêu Viêm nói chuyện vẫn còn có chút phí sức, giấy giụa lấy ngồi dậy, thân thể vẫn còn có chút cứng ngắc. Huyết dịch còn không có tuần hoàn ra, nữ hoàng điện hạ nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra một chút Tiêu Viêm không có phát giác tình cảm. Gặp qua, tôn thượng để ta thay hắn vấn an, Tiêu Viêm hồi đáp, lúc này Tiêu Viêm chú ý tới nữ hoàng biểu lộ, chính là nháy mắt minh bạch tôn thượng cùng nữ hoàng ở giữa có ít đồ. Vấn an, hắn ngược lại là dễ chịu, chết thì đã chết, còn bày một cái cục diện rối rắm để ta cho hắn thu thập. Nữ hoàng điện hạ không tức giận nói. Nhưng là Tiêu Viêm lại tại nữ hoàng điện hạ ánh mắt bên trong thấy được tưởng niệm. Tiêu Viêm cười cười, nửa ngày về sau, trạng thái thân thể có chuyển biến tốt đẹp, đứng người lên hoạt động một cái, sau đó hỏi, tiền bối, nơi này là nơi nào? Nữ hoàng điện hạ nhìn xem Tiêu Viêm, hơn mấy thế nữ hoàng đều 10 phần phản cảm, nhưng giờ phút này nhìn xem Tiêu Viêm, đúng là đốt không dậy nổi nửa vẻ ghét, bởi vì nữ hoàng nhìn về phía Tiêu Viêm thời điểm, phản chiếu tại nàng đôi mắt bên trong, chính là đã từng đứng tại mảnh này tam thiên giới không tối đỉnh phong nam nhân. Nơi này là cổ thần điện, hiện tại ngươi cơ bản khôi phục hành động lực, theo ta đi đại điện đi, ngươi lại không đi ra, vị tiểu cô nương kia chỉ sợ được khóc ngất đi. Tiêu Viêm xoay đầu lại, nhìn về phía duyên dáng yêu kiều nữ hoàng điện hạ, trước đó cũng không có chú ý nữ hoàng điện hạ dung mạo. Tiêu Viêm lúc này mới cẩn thận một sáng rõ, làm cho Tiêu Viêm ánh mắt đều là trì trệ, mà cái này trì trệ lại làm cho bầu không khí lập tức có chút xấu hổ. Chương 1636, tôn thượng thân thể Viêm xoay đầu lại, nhìn về phía duyên dáng yêu kiều nữ hoàng điện hạ, trước đó cũng không có chú ý nữ hoàng điện hạ dung mạo. Tiêu Viêm lúc này mới cẩn thận một sáng rõ, làm cho Tiêu Viêm ánh mắt đều là trì trệ, mà cái này trì trệ lại làm cho bầu không khí lập tức có chút xấu hổ. Ánh mắt hai người đều là trong không khí đụng vào nhau. Tiêu Viêm sở dĩ đình trệ, đích thật là bởi vì nữ hoàng dung mạo dáng dấp quá mức kinh thế hãi tục. Tiêu Viêm dù không phải một cái háo sắc người, nhưng dù sao không phải mộc u cục, nhìn thấy như vậy mỹ nhân tuyệt thế khó tránh khỏi sẽ có một chút động dung. Nữ hoàng ngũ quan tinh xảo, bất quá Tiêu Viêm nữ nhân bên cạnh, đồng dạng không thua nữ hoàng, chỉ bất quá nữ hoàng trên thân chỗ phát ra khí chất, lại là chỉ có Thải Lân có thể cùng nó đợi đến. Bởi vì, chỉ có Thải Lân trên thân, mới có cái này loại nữ hoàng phong phạm, nữ vương phong phạm 10 phần, mặc dù có chút băng lãnh, loại tính cách này nữ nhân thường thường lại nhận rất nhiều nam nhân hâm mộ. Ếch, tiền bối chẳng biết ba thần quân bọn hắn thế nào, còn có Nhiễm Xương cùng Diệp Phi Ngư. Tiêu Viêm hỏi thăm đạo nữ hoàng, bọn hắn không có việc gì, có Thiên Tàng Vương tại, cái kia đấu thần liên minh lật không nổi sóng gió gì. Nữ hoàng chậm rãi nói, tựa hồ nàng biết được tất cả mọi chuyện, đang khi nói chuyện, nữ hoàng đã là mở ra bộ pháp ra hiệu Tiêu Viêm đuổi theo nàng. Ta là nơi này nữ hoàng, ngươi cùng bọn hắn xưng hô một dạng liền có thể, gọi ta nữ hoàng điện hạ, ngươi bây giờ thân phận là ta vị thứ 9 đệ tử. Nhưng đây chỉ là một thân phận mà thôi. Cho tới ngươi chân chính thân phận hiện tại ngươi cũng hẳn là rõ ràng. Nói đến chúng ta có thể cũng không có tư cách làm sư phụ của ngươi. Nữ hoàng vừa đi vừa nói, Tiêu Viêm cười khổ, chính mình là tôn thượng chuyển thế cái này thân phận, ngược lại là cho hắn trừ nhất định tầng bốc, hắn nào có thực lực kia, lần này liền kém chút vẫn lạc, mà cổ thần điện ngươi biết được tồn tại ý nghĩa là cái gì không? Nữ hoàng tiếp tục nói, Tiêu Viêm lắc đầu, nơi này hắn hoàn toàn là xa lạ. Hắn làm sao biết ý nghĩa gì, cổ thần điện tồn tại chỉ có một cái mục đích, phụ tá chuyển thế tôn thượng, trở lại đỉnh phong, nữ hoàng bước chân rõ ràng thả chậm, Tiêu Viêm nghe vậy về sau cũng là hơi kinh hãi, nói một cách khác, cổ thần điện tồn tại chính là vì phụ tá hắn, nữ hoàng điện hạ ý tứ, cổ thần điện tồn tại là vì phụ tá ta sao? Tiêu Viêm cười khổ, bỗng nhiên biết mình chân chính thân phận về sau, Tiêu Viêm rất khó bình tĩnh đi tiếp thu, nội tâm cuồn cuộn phức tạp. Không sai, ngươi là cổ thần điện phụ tá cái thứ 7, trừ tôn thượng bản thân bên ngoài, ngươi là thứ 9 thế, mà trong cơ thể ngươi khiêu động trái tim chính là đời thứ 8 lưu lại. Cho tới tôn thượng bản thể trái tim thì là tại minh giới. Nếu như ngươi muốn trở thành tôn thượng, ngươi liền nhất định phải thu hoạch được tôn thượng bản thể. 8 thế lưu lại trái tim cũng chẳng qua là để ngươi khôi phục. Tự nhiên là vô pháp cùng tôn thượng bản thể so sánh. Nữ hoàng chậm rãi giải thích nói. Tiêu Viêm chợt nhớ tới cái gì, vươn hai tay của mình, hẳn là ngón tay này, cũng là tôn thượng, nữ hoàng nhìn vẻ mặt nghi ngờ Tiêu Viêm, chính là nhìn một chút Tiêu Viêm hai tay, nhưng sau nói ra, nhìn đến ngươi vận khí không tệ, đúng là đã đoàn tụ hai ngón tay, nhưng cái này còn xa xa không kịp, tôn thượng thân thể, xương cốt, ngươi nếu có thể tập hợp đủ, đối với ngươi mà nói chính là cực lớn tạo hóa, Tiêu Viêm lập tức hoàn toàn tỉnh ngộ. Khó trách vệ sinh chỉ cường đại như vậy, nguyên lai ngón tay này chính là tôn thượng ngón tay, còn hắn thì tôn thượng chuyển thế. Tiêu Viêm cũng khó trách độ phù hợp tại sao lại đạt được 100%. Phảng phất cái này vệ sinh chỉ vốn là thuộc về hắn. Tiêu Viêm nghĩ nghĩ lông mày lại hơi nhíu lại, nhưng sau nói ra, tôn thượng thân thể trừ ta ra, những người khác cũng có thể cầm cho mình dùng. Có một cây vệ sinh chỉ là Tiêu Viêm tại Tử Linh Đảo đoạt được. còn có một cây thì là từ Ma Ninh đoạt được, mà lúc đó Ma Ninh cũng tương tự sử dụng vệ sinh chỉ lực lượng. A, à, người đây còn được tự mình đi hỏi hắn, hắn muốn thi ân khắp thiên hạ, cứ thế với phàm là may mắn đạt được tôn thượng thân thể, đều là có thể thu hoạch được bất phàm lực lượng, mà cỗ lực lượng này là đủ để một cái bình thường tu sĩ biến thành một cái cường giả. Nữ hoàng cười lạnh nói, hiển nhiên đối với tôn thượng quyết định này vô cùng bất mãn. Cái kia ta muốn tập hợp đủ, chẳng phải là muốn tìm khắp toàn bộ tam thiên giới không? Tiêu Viêm cũng là cười khổ nói, có thể thu hoạch được hai ngón tay, đã phi thường không dễ, huống chi cả cỗ thân thể, chẳng lẽ không cần, ngược lại là có cái thế lực rất tốt bụng, chỉ cần xuất hiện tôn thượng thân thể, bọn hắn đều sẽ không tiếc đại giới đem tránh thoát đến, hoặc là đem người sở hữu giết chết. Nếu như không có đoán sai, bọn hắn cần phải đã tìm được tôn thượng hơn phân nửa thân thể. Chỉ bất quá ẩn chứa tôn thượng chân chính lực lượng trái tim cùng hài cốt, bọn hắn cũng không tìm được. Nữ hoàng tiếp tục nói, Tiêu Viêm nghe vậy nao nao. Hiển nhiên, tôn thượng thân thể ẩn chứa lực lượng cường đại hoàn toàn chính xác để cho người đỏ mắt. Đây cũng là không hề thấy quái lạ. Nữ hoàng nói tới thế lực nên không phải là cái kia đấu thần liên minh à. Tiêu Viêm dừng một chút, nói, ngược lại là rất thông minh, ngươi nói không sai, chính là đấu thần liên minh. Theo ta được biết, bọn hắn tìm được tôn thượng thân thể, đồng thời cũng đang đánh tạo một cái tôn thượng, bọn hắn muốn chỉnh hợp tôn thượng sở hữu thân thể, sau đó lại cho bọn hắn người, từ đó cũng có thể tạo ra một cái người mạnh nhất. Bởi vì tôn thượng thân thể bản liền sẽ không bài xích bất luận kẻ nào. Nói cách khác, bất kỳ người nào đều có thể khống chế. Nữ hoàng càng nói càng tức. Tiêu Viêm cười khổ, Tiêu Viêm cũng là nhìn minh bạch, nữ hoàng điện hạ cùng tôn thượng chỉ sợ có một đoạn không muốn người biết nghiệt duyên, mà Tiêu Viêm thân phận liền tương đối lúng túng, nữ hoàng điện hạ là hắn kiếp trước nữ nhân, cái này loại thân phận có một loại không cần nói cũng biết tình cảm ở bên trong, chí ít hai người hai mắt nhìn nhau thời điểm, liền có một loại nói không ra vận vị ở bên trong. Tiêu Viêm nghe nói nữ hoàng kiểu nói này, chính là nhíu mày. Đấu thần liên minh dã tâm dĩ nhiên cường đại như vậy. Hiện tại ngươi biết được, vì sao đấu thần liên minh sẽ không tiếc hết thảy muốn đem ngươi chém giết đi. Tôn thượng sở hữu chuyển thế, cuối cùng đều là chết tại đấu thần liên minh trong tay. Nhưng đây chính là bọn họ số mệnh, bởi vì đời thứ nhất cùng mạt đại mới thật sự là liên lụy. Dứt khoát còn tốt chính là, đấu thần liên minh cũng không hiểu biết, tôn thượng chuyển thế dòng dã 8 lần, ngươi là thứ 9 thế. Cũng là cuối cùng một đời, ngươi như thất bại, như vậy thế gian liền thật lại không tôn thượng, đợi đấu thần liên minh đem tôn thượng thân thể toàn bộ chỉnh hợp thời điểm. Cũng liền mang ý nghĩa, đấu thần liên minh đem chân chính thống trị toàn bộ 3000 thế giới. Sở dĩ đối với ngươi mà nói, có chút tất lực, nữ hoàng nhìn về phía Tiêu Viêm, Tiêu Viêm sau khi nghe là một mặt đờ đẫn, cái trán càng là tức sạm mặt lại, cái này gọi có chút áp lực. Rõ ràng chính là áp lực như núi có được hay không? Đấu thần liên minh đã chỉnh hợp hơn phân nửa, coi như trái tim còn không có bị đấu thần liên minh đoạt được. Nhưng là Tiêu Viêm muốn từ đấu thần liên minh trong tay đem thân thể đoạt tới. Vậy cơ hồ là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình a. Nói, hai người chính là lần nữa tới đến trong cung điện, mà Đinh Duyệt xa xa chính là nghe được Tiêu Viêm thanh âm. Đôi mắt run rẩy, cho đến thấy được Tiêu Viêm thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Đinh Duyệt lập tức chính là lại lần nữa gào khóc. Chương 1637, ký ức càn quấy nói. Hai người chính là lần nữa tới đến trong cung điện, mà Đinh Duyệt xa xa chính là nghe được Tiêu Viêm thanh âm. Đôi mắt run rẩy, cho đến thấy được Tiêu Viêm thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Đinh Duyệt lập tức chính là lại lần nữa gào khóc. Tiếng khóc truyền vào Tiêu Viêm trong tai. Tiêu Viêm cũng như lọt vào điện giật, hốc mắt cũng lập tức ướt át, nhìn xem gào khóc Đinh Duyệt. Tiêu Viêm một thời gian cũng là có chút nghẹn ngào, lần này vô ý chiến đội mười mấy người, bây giờ liền chỉ còn lại có mấy người bọn họ. Tiêu Viêm chậm rãi đi qua, nhìn xem Đinh Duyệt, Tiêu Viêm chỉ là nhẹ nhàng đem Đinh Duyệt ôm vào trong ngực. An ủi chụp Đinh Duyệt, mấy trăm năm, Đinh Duyệt từ lâu dung nhập tại trong đội ngũ, so với tại thiên tinh trong thành thân nhân, vô ý chiến đội có lẽ không có huyết mạch, nhưng tất cả mọi người cùng một chỗ tình cảm cùng từng ly từng tí. Đinh Duyệt suốt đời khó quên, Tiêu Thiếu, bọn hắn còn sống sót sao? Đinh Duyệt thanh âm khàn khàn run rẩy. Tiêu Viêm đối mặt Đinh Duyệt vấn đề cũng là hơi sững sờ. Vấn đề này cũng là hắn giờ này khắc này muốn biết nhất. Lỗ sâu loạn lưu, không có khả năng có người sống. Cùng lúc đó, hậu phương nữ hoàng thì là chậm rãi mở miệng. Đinh Duyệt nghe vậy chính là lập tức gào khóc. Tiêu Viêm khẽ vuốt Đinh Duyệt, chậm rãi nói ra, người chết có thể phục sinh. Yên tâm đi, ta sẽ để bọn hắn trở về. Tiêu Viêm chậm rãi nói, lúc này nữ hoàng thì là ở hậu phương lắc đầu. Khóe miệng dương lên một vệt nhắm lại biên độ, dùng đến chỉ có chính nàng có thể nghe thấy thanh âm lẩm bẩm nói. Chết cũng đã chết rồi, còn bày ra một trận kín đáo như vậy kế hoạch, thật sự là tên đại phôi đản. Về sau, Tiêu Viêm trấn an Đinh Duyệt rất lâu, khổ lụy, Đinh Duyệt cũng ngủ thiếp đi, người tu hành không cần đi ngủ, nhưng có đôi khi thì cần ngủ một giấc. Kha Vân Lục Nhi, hai người các ngươi ngày sau có thể muốn coi trọng các ngươi cửu sư đệ. Dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi đi, nữ hoàng chậm rãi nói. Kha Vân cùng Lục Nhi đều là cung kính ôm quyền chắp tay. Sau đó Kha Vân cùng Lục Nhi chính là mang theo Tiêu Viêm cùng Đinh Duyệt đi ra đại điện bên ngoài. Cùng lúc đó, nữ hoàng đứng chắp tay, thì thào mở miệng, lần này kế hoạch của ngươi thật đúng là khinh thường. Nếu là có nửa điểm sai lầm, hắn cũng sẽ như ngươi trước 7 lần luân hồi chuyển thế. 9 đời vẫn lạc, ngươi cũng đem không còn tồn tại. Nữ hoàng nói, giờ phút này nàng nghiêng đầu đi, nhìn về phía một bên không khí. Nơi đó không có người, nhưng là ở trong mắt nữ hoàng, nàng lại thấy được Tôn Thượng. Tôn Thượng giơ lên khóe miệng, mỉm cười. Nữ hoàng trầm ngâm, hốc mắt hồng nhuận, Tôn Thượng bất quá đã chỉ tồn tại với trong trí nhớ của nàng. Chỉ có chuyển thế mới có thể nhìn thấy Tôn Thượng lưu lại tàn hồn. Nữ hoàng không hy vọng Tôn Thượng cái tên này vĩnh viễn biến mất ở đây đầu trong dòng sông lịch sử. Dài đằng đẵng, Tiêu Viêm nằm ở trên giường, suy nghĩ nhiễu loạn. Trong đầu một mảnh trống không, tiểu tử, lần này thật có lỗi. Ngay tại Tiêu Viêm suy nghĩ thời điểm, một thanh âm đem Tiêu Viêm suy nghĩ một lần nữa lại giật trở về. Thanh âm vừa truyền ra, Tiêu Viêm cái trán chính là nổi gân xanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm thân hình liền là xuất hiện ở Tử Thần Hư Linh Tháp bên trong. Tiêu Viêm cưỡng chế lấy nộ khí, nhìn xem Trạm lão, thanh âm cực kỳ trầm thấp, nói, Trạm lão, lần này ngươi tốt nhất cho ta một hợp lý giải thích. Vì sao? Thấy chết không cứu, Tiêu Viêm đầy ngập tức giận, nhưng là Tiêu Viêm là một cái rất lý tính người. Việc đã đến nước này, nói lại nhiều đã là vô dụng, mà lại Trạm lão không xuất thủ, nhất định là có nguyên nhân chỗ. Bởi vì tại lỗ sâu loạn lưu thời điểm, Tiêu Viêm cũng rõ ràng cảm thấy, Tử Thần Hư Linh Tháp là tại che giấu mình, lưỡng nan lựa chọn, lần này nếu như vận dụng Tử Thần Hư Linh Tháp, hậu quả đem vạn kiếp bất phục. Trạm lão nhìn xem tràn đầy nộ khí Tiêu Viêm, cũng là đắng chát cười một tiếng, như thế nào vạn kiếp bất phục, tất cả chúng ta đều chết tại lỗ sâu loạn lưu bên trong. Nếu không phải ta may mắn, ta lúc này cũng biến thành một cỗ thi thể. Tiêu Viêm không hiểu, cũng bởi vì Tiêu Viêm căn bản không biết Trạm lão một mực đang kiêng kỵ cái gì. Đấu thần liên minh sao? Bọn hắn thật đáng sợ như vậy sao? Tiêu Viêm tiếp tục quát. Trạm lão chậm rãi lắc đầu, sau đó ngưng trọng nhìn về phía Tiêu Viêm, nói ra, so với đấu thần liên minh, có so với bọn hắn khủng bố gấp 1 vạn lần cũng tại tìm kiếm Tử Thần Hư Linh Tháp. Lỗ sâu loạn lưu thời điểm ta bản thứ nhất thời gian chuẩn bị xuất thủ, nhưng lại cảm nhận được không ổn, gần như kém chút liền bị phát giác, đến lúc đó, mảnh này giới không mới có thể lâm vào tai nạn. Tiêu Viêm nghe vậy, trong mắt tức giận mới là chậm rãi biến mất. Về sau chính là một mảnh hờ hững, bọn hắn đều chết rồi, đồng bọn của ta, thê tử của ta, đều chết rồi. Tiêu Viêm thì thào, trong lòng truyền đến đau đớn cũng như dao cắt, sở hữu suy nghĩ cùng ký ức toàn bộ tràn vào Tiêu Viêm trong óc. Đau đớn giờ này khắc này phảng phất bị phóng đại gấp 100 lần. Tiêu Viêm bàn tay níu lấy ngực, đau đớn để Tiêu Viêm vô cùng khó chịu. Tiêu Viêm nước mắt cũng là cuối cùng bạo phát ra, gào thét kêu khóc. Chỉ có tại Tử Thần Hư Linh Tháp bên trong, Tiêu Viêm cũng cuối cùng thả ra tình cảm của mình cùng cảm xúc. Cực kỳ bi thương, Tiêu Viêm nhớ tới tất cả mọi người khuôn mặt tươi cười. Mộc mà nhún nhảy một cái gọi hắn tên nhóc lừa đảo. Chân Ni như đại tỷ đại giống nhau chăm sóc lấy hắn. Còn có xem hắn vì cha ruột Long Ý, mỗi một âm thanh cha đều quanh quẩn tại Tiêu Viêm bên tai. Tiêu Viêm còn nhớ rõ thường thường đùa giỡn cùng một chỗ Phong Bảo. Khiếu Chiến. Nam ngươi minh, đấu đế đại lục kết bạn, không nghĩ tới lại bởi vì hắn đều vẫn lạc tại một trận loạn lưu bên trong. Có thể vận mệnh chính là như thế, Tiêu Viêm lại còn sống sót, mà sống, nhất định phải tiếp nhận sở hữu ký ức càn quấy. Giờ này khắc này, cũng chỉ có nước mắt mới có thể hòa tan một ít khổ sở chát chát. Trạm lão nhìn trước mắt gào khóc nam nhân, cũng là lâm vào đã lâu trầm mặc. Cho đến thật lâu, Tiêu Viêm biến trở về mặt không thay đổi Tiêu Viêm, chỉ là đối với Trạm lão có chút chắp tay về sau. Chính là ly khai Tử Thần Hư Linh Tháp, Tiêu Viêm giờ này khắc này cũng là minh bạch, Tôn Thượng nói với hắn, hắn quá mức ỷ lại Tử Thần Hư Linh Tháp. Chuyện này về sau, Tiêu Viêm cũng cuối cùng minh bạch, phải tự mình muốn đứng lên. Thùng thùng, một trận tiếng gõ cửa, phía sau cửa một thanh âm vang lên, cửu sư đệ, ngươi cần phải tỉnh đi, Lục sư huynh mang ngươi nhận thức một cái cổ thần điện. Về sau chúng ta liền muốn sinh hoạt chung một chỗ. Mà cửa phòng cũng là chậm rãi mở ra, Tiêu Viêm mặt không biểu tình, nhưng nhìn thấy ngoài cửa cười phá lệ sán lạn Lục Nhi, vẫn là gạt ra một vệt mỉm cười. Tiêu Viêm không có cách nào cao hứng trở lại, bởi vì bên tai đột nhiên thanh tịnh, đúng là để Tiêu Viêm như vậy không thích ứng. Vẻn vẹn chỉ là hai ngày, Tiêu Viêm trong lòng càng thêm khó chịu, bất quá nhìn xem Lục Nhi hắn vẫn là hơi ôm quyền chắp tay. Lục sư huynh, có thể trực tiếp dẫn ta đi gặp nữ hoàng sao? Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm không muốn ở chỗ này an nhàn sinh hoạt, hay là tu luyện, Tiêu Viêm làm không được, hắn hiện tại không có cách nào yên tĩnh tu luyện, trong suy nghĩ trừ Vô Úy chiến đội hồi ức, tựa hồ không chứa được vật gì khác. Chương 1638, Thiên Cơ Các Sư Huynh. Có thể trực tiếp dẫn ta đi gặp nữ hoàng sao? Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm không muốn ở chỗ này an nhàn sinh hoạt, hay là tu luyện, Tiêu Viêm làm không được. Hắn hiện tại không có cách nào yên tĩnh tu luyện, trong suy nghĩ trừ Vô Úy chiến đội hồi ức, tựa hồ không chứa được vật gì khác. Lục Nhi nghe vậy nao nao, chính là nói ra, cửu sư đệ, ngươi mới đến, chúng ta cổ thần điện phong cảnh thế nhưng là rất đẹp. Ngươi chẳng lẽ không có hứng thú hiểu rõ một cái sao? Lục Nhi nhìn xem không vui Tiêu Viêm, trên mặt đã tiếu dung sán lạn như hoa. Lục sư huynh, ta muốn gặp nữ hoàng. Tiêu Viêm như cũ mặt không biểu tình. Bởi vì Tiêu Viêm thực sự là thật cười không nổi. Lục Nhi nhìn xem biểu lộ băng lãnh Tiêu Viêm, cũng là chỉ được gật gật đầu. Tốt a tốt a, cửu sư đệ đừng quá khó chịu, luôn sẽ có biện pháp. Nghe Lục sư huynh một lời, nhất định muốn đem cảm xúc buông xuống, nếu không đối với tu luyện hoặc là đối với tâm cảnh đến nói, kia cũng là một chuyện xấu. Trường kỳ xuống dưới, ngươi sẽ được tâm bệnh. Lục Nhi đã từ nữ hoàng trong miệng biết được Tiêu Viêm tình huống, nhưng hiển nhiên Tiêu Viêm thời khắc này trạng thái vô cùng không tốt. Đi ra lầu các, nơi này là bốn tòa vòng xoay bên trong một cái. Tòa này vòng xoay nội nhân số dày đặc, bởi vì nơi này là vòng trong đảo khu nhà ở. Cổ thần điện tất cả mọi người đều sinh hoạt ở nơi này. Lục sư huynh tốt, đi tại gỗ lim xây dựng hành lang bên trong. Trên đường đi gặp được người đều là dồn dập chắp tay ôm quyền, phi thường hiểu lễ tiết, mà Lục Nhi mỗi người đều là dùng tiếu dung đáp lại, cho người ta một loại rất tốt cảm giác thân cận. Bất quá bên cạnh Tiêu Viêm lại như là như băng sơn. Nhưng Tiêu Viêm xuất hiện vẫn là đưa tới cổ thần điện tiếng nghị luận. Hắn chính là cửu sư huynh sao? Nhìn rất cao lãnh dáng vẻ, bất quá cao lãnh dáng vẻ cũng là man soái, ngươi cũng đừng phạm hoa si. Cổ thần điện vị trí thứ 8 sư huynh, mỗi cái đều là thân phú dị bẩm, mà cổ thần điện chỉ lấy 9 tên sư huynh, bây giờ cái này vị thứ 9 sư huynh cũng xuất hiện. Cũng không biết vị sư huynh này có gì ngập trời bản lĩnh. Cái này cửu sư huynh thực lực cũng quả thật không tầm thường. Tựa hồ so Nhiễm Xương sư huynh cùng Lục sư huynh đều còn phải mạnh hơn một chờ. Nghe Kha Vân đại sư huynh nói, cửu sư huynh vạn tuế không đến chính là đạt đến 9 sao đấu tiên hậu kỳ. Loại này tu luyện thiên phú cũng quả thực quá kinh khủng. Tiếng nghị luận vân vân mà lên, bất quá lúc này lại không có nửa câu truyền vào Tiêu Viêm trong tai. Tiêu Viêm hiện tại chỉ muốn mạnh lên. Giờ này khắc này Tiêu Viêm manh động một cái ý nghĩ, mà lại vô cùng mãnh liệt ý nghĩ, hắn phải mạnh lên, hắn muốn trở thành tôn thượng, đi qua hành lang, còn muốn qua một cái cầu lớn, cầu nối tương hỗ nối liền vòng xoay, đi qua cầu lớn, chính là cổ thần điện lớn nhất nhất lộng lẫy cung điện. Mà Lục Nhi vừa đi, một bên cho Tiêu Viêm giới thiệu, cổ thần điện các loại cung điện, tạo hình ngụ ý ở đâu, hoặc linh cảm từ đâu mà đến. Toàn bộ cổ thần điện giống như tọa lạc tại đám mây. Không có giới không, cũng không có tinh thần. Cổ thần điện vào chỗ với hư không bên trong. Cửu sư đệ, người cũng biết chúng ta cổ thần điện vị trí. Đừng nhìn ta nhóm cổ thần điện không lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, lại là ngũ tạng đều đủ. Từng đấu thần liên minh phái trăm vạn hùng binh muốn tiêu diệt ta cổ thần điện. cuối cùng lại đừng chúng ta cổ thần điện tiêu diệt hắn đấu thần liên minh trăm vạn hùng binh. Lục Nhi tự hào nói, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là nhìn về phía Lục Nhi, nhìn thấy Tiêu Viêm cuối cùng có một chút hứng thú. Lục Nhi chính là vội vàng tiếp tục triển khai chủ đề nói. Điều này có thể chiến thắng đấu thần liên minh, kỳ thật còn muốn quy công tại chúng ta vị trí, nơi này là nằm ở hư vô hải một chỗ phi thường chỗ đặc biệt. Người nhìn những này giống mây giống nhau xương trắng, đây cũng không phải là mây, chúng ta quản nó gọi khương không, nó tương đương với hư vô hải bên trong đầm lầy, tiến đến dễ dàng, có thể ra ngoài liền khó khăn. Lục Nhi chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là hơi kinh ngạc, hư vô hải bên trong vậy mà lại có thần kỳ như thế địa phương. Ngươi khẳng định còn rất hiếu kỳ, vì sao chúng ta cổ thần điện lại có thể như thế an tường. Nói thật cho ngươi biết, đây chính là một bí mật lớn. Chúng ta cổ thần điện chính là toàn bộ tam thiên giới không mạnh nhất nam nhân tự mình rèn đúc. Ngươi cũng đã biết tên của hắn, tam thiên giới không bên trong. Tên của người đàn ông này là một cái cấm từ. Lục Nhi một bên nói, một bên thấp giọng, một bộ ra vẻ thần bí bộ dáng. Lục sư huynh nói là tôn thượng sao? Tiêu Viêm nhẹ giọng mở miệng. Lục Nhi lập tức chính là bưng kín Tiêu Viêm miệng, sau đó là một cái ra dấu im lặng. Xuyệt, cửu sư đệ, có thể trục triệu không nên nói lung tung, nếu là bị nữ hoàng nghe thấy được, nhưng là muốn bị trách phạt. Lục Nhi một bộ thận trọng bộ dáng, hiển nhiên hắn chỉ sợ không ít bởi vì nói cái tên này bị nữ hoàng trách phạt. Tiêu Viêm bất đắc dĩ vẩy một cái lông mày, cũng không nói thêm gì, trên đường đi chính là nghe Lục Nhi ghé vào lỗ tai hắn nói liên miên lải nhải. Cuối cùng thật vất vả mới đi tới cung điện bên trong, cung điện có mấy tầng, bất quá chỉ có đại điện là cho phép xuất nhập, hơn mấy tầng cùng phía sau núi, người bình thường còn không thể nào vào được, bao quát mấy vị sư huynh, không có nữ hoàng cho phép đều không thể tự tiện tiến vào. Bên trong đại điện, nữ hoàng chính đứng chắp tay, tại đại điện bên trái, là một dài vòng làm bằng gỗ ngăn tủ rất lớn, phía trên có vô số nhỏ ngăn kéo. Mỗi cái ngăn kéo đều biên khác biệt mã hóa, chừng mười mấy người đều tại sửa sang lấy ngăn tủ. Nữ hoàng lúc này trong tay chính vậy cái này một viên cuộn giấy, trên đó viết một chút cổ quái văn tự, hiển nhiên là một loại dấu hiệu. Tiêu Viêm đi lên phía trước, chính là chuẩn bị mở miệng, lại không nghĩ rằng một thanh bị Lục Nhi cho kéo lại. Lục Nhi thấp giọng nói ra, cửu sư đệ, nữ hoàng điện hạ tại chỉnh lý thiên cơ các, không được quấy giày, chúng ta chờ một chờ đi. Tiêu Viêm nghe vậy nhíu mày, bất quá cũng nghe từ Lục Nhi lời nói, ở một bên đứng lặng thật lâu. Tiêu Viêm nhìn xem tới tới lui lui thân ảnh, lôi ra ngăn kéo, bỏ vào cuộn giấy hoặc xuất ra cuộn giấy đều ném vào chậu than thiêu hủy, bỏ vào thì tựa hồ là mới. Chờ đợi thật lâu, Tiêu Viêm nhướng mày, lúc này Tiêu Viêm không có bất luận cái gì kiên nhẫn. Lục Nhi đều không có kéo ở Tiêu Viêm, hai bước bước làm một bước, đi tới nữ hoàng sau lưng. Chắp tay ôm quyền, nữ hoàng điện hạ, Tiêu Viêm mở miệng, chỉnh lý thiên cơ các tất cả mọi người đều là khẽ giật mình. Đều là dùng ánh mắt kinh ngạc đánh giá Tiêu Viêm. Lục Nhi trong lòng thầm than một tiếng hỏng bét a, nữ hoàng điện hạ tại chỉnh lý thiên cơ các thời điểm. Bất kỳ người nào đều không được quấy giày, coi như việc gấp cũng không được. Cái này cửu sư đệ, cần phải bị nữ hoàng trách phạt. Lục Nhi cúi đầu, không dám nói lời nào. Nữ hoàng tính tình hắn là tại quá là rõ ràng, mà những chỉnh lý kia thiên cơ các đám người, đều là dùng một loại có chút khủng bố ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Đều là cúi đầu không dám nhìn hướng nữ hoàng. Có chuyện gì sao? Tiêu Viêm, tại tất cả mọi người bàn chân đều nắm chặt thời điểm. Nữ hoàng thanh âm truyền ra, đúng là mang theo một loại ôn hòa, không có nửa vẻ tức giận. Nữ hoàng điện hạ, ta muốn trở thành tôn thượng. Tiêu Viêm nhìn xem nữ hoàng, trầm giọng mở miệng. Thanh âm sau khi truyền ra, toàn bộ đại điện lập tức một mảnh yên tĩnh, là một loại đáng sợ tĩnh, tựa hồ liền hô hấp âm thanh cũng không có. Chương 1639, ba loại khả năng hoàng điện hạ. Ta muốn trở thành tôn thượng. Tiêu Viêm nhìn xem nữ hoàng, trầm giọng mở miệng, thanh âm sau khi truyền ra, toàn bộ đại điện lập tức một mảnh yên tĩnh im ắng. Là một loại khiến người hít thở không thông tĩnh, tựa hồ liền hô hấp âm thanh đều hoàn toàn đọng lại. Tiêu Viêm lời ấy sau khi truyền ra, bên trong đại điện lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều là nín thở, Lục Nhi càng là sạm mặt lại, trên trán đã sớm đã hiện đầy mồ hôi mịn, vội vàng tiến lên đến giật giật Tiêu Viêm ống tay áo. Cửu sư đệ, nói cái gì mê sảng đâu, Lục Nhi rất rõ ràng tại nữ hoàng trước mặt nói tôn thượng cái tên này hậu quả nghiêm trọng. Huống chi Tiêu Viêm nói loại lời này, chẳng lẽ đây là đang bày tỏ nữ hoàng sao? Bao quát Lục Nhi cùng đại điện bên trong tất cả mọi người. Bọn hắn chỗ lý giải Tiêu Viêm lời nói trở thành tôn thượng lời nói cùng Tiêu Viêm muốn biểu đạt ý. Tứ đại tướng đỉnh kính, bọn hắn lý giải Tiêu Viêm có ý tứ là muốn trở thành nữ hoàng nam nhân. Bởi vì cổ thần điện tất cả mọi người đều biết, tôn thượng cùng nữ hoàng quan hệ, Lục Nhi trong lòng liên thanh thầm than hỏng bét a. Tiêu Viêm lời nói này đúng lúc là chạm đến nữ hoàng trong lòng cái kia phiến vảy ngược. Tôn thượng cũng là nữ hoàng tâm bệnh, dù sao đã từng thực tình tương ái qua người, muốn đem sâu trong nội tâm mỹ hảo ký ức vung mà đi thật quá khó mà lại quá thống khổ. Có lẽ thời gian sẽ từ từ làm nhạt đã từng cái kia đoạn đẹp mãn thời gian tình cảm. Nhưng là mãi cho tới bây giờ, nữ hoàng như cũ nhớ mãi không quên nam nhân kia. Ngươi, thật đã nghĩ kỹ à? Ngay tại tất cả mọi người đều chờ đợi nữ hoàng đối với Tiêu Viêm nổi giận thời điểm. Nữ hoàng bỗng nhiên mở miệng, làm cho tất cả mọi người lại lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Kém chút không có lưng đau sốc hông, nữ hoàng mở miệng, ánh mắt mọi người tất cả đều rời về phía Tiêu Viêm. Lục Nhi cái kia nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt, nháy mắt biến thành cung bái, mặt mũi tràn đầy sùng bái cùng bội phục chi sắc. Tiêu Viêm tại sở hữu ánh mắt nhìn chăm chú, đúng là chậm rãi nhẹ gật đầu. Nữ hoàng nhìn xem Tiêu Viêm vô cùng kiên nghị ánh mắt, chính là đem trong tay tờ giấy giao cho thủ hạ nhân viên quản lý. Sau đó trịnh trọng nhìn xem Tiêu Viêm, con đường này gian khổ trình độ ngươi cần phải phi thường rõ ràng. Trong đó ngươi đem sẽ tao ngộ ngươi chưa hề trải qua khó khăn, mà lại có thể sẽ để ngươi mất mạng, thậm chí sẽ để bên cạnh ngươi bằng hữu thân nhân đều mất mạng. Ngươi xác định sao? Nữ hoàng nhìn về phía Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm mặt không biểu tình, ánh mắt bên trong lại là một mảnh đạm mạc. Ta hiện tại đã không có đường quay về, không phải sao? Tiêu Viêm trầm giọng mở miệng, trên mặt lộ ra đắng chát cười một tiếng. Hiển nhiên nữ hoàng đánh giá thấp Tiêu Viêm trí thông minh. Tiêu Viêm, cổ thần điện sẽ vĩnh viễn đứng ở sau lưng ngươi. Ngươi muốn làm mọi chuyện, cổ thần điện đều sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi. Con đường này cũng là ngươi số mệnh, cũng là ngươi nhất định phải đi đến một con đường. Cổ thần điện những năm này góp nhặt rất nhiều cổ tịch. Có ngươi muốn biết hết thảy đồ vật, cũng có vô số đấu kỹ công pháp có thể cung cấp ngươi tu luyện. Chí ít ngươi đợi tại cổ thần điện bên trong, hoàn toàn có thể yên tâm tu luyện mà lại ngươi tạm thời là sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Trọng yếu nhất hoàn toàn có thể không cần để ý đấu thần liên minh uy hiếp. Nữ hoàng ánh mắt cũng là chậm rãi nhìn về phía Tiêu Viêm. Nói, ở chỗ này cần tu luyện bao lâu? Tiêu Viêm hỏi, nữ hoàng thì là lắc đầu, sau đó trả lời, cổ thần điện có thể giúp ngươi thu tập được ngươi cần sở hữu tài nguyên. Nhưng cho tới tu luyện bao lâu, cái này liền muốn nhìn vận số của chính ngươi. Nữ hoàng tiếp tục nói, Tiêu Viêm sau khi nghe lại là lắc đầu, quá chậm, ta thật chờ không lâu như vậy, ta giới không đứng trước hủy diệt nguy cơ, còn có các bằng hữu của ta đang đợi ta, Triệu Nam, bọn hắn chờ không lâu như vậy. Tiêu Viêm lắc đầu hồi đáp, nữ hoàng nghe vậy thần sắc cũng là hơi sững sờ, ta cần một đầu đường tắt, ta cần phải nhanh chóng mạnh lên đường tắt, ta nhất định phải bảo hộ ta giới không không nhận xâm phạm, ta nhất định phải phục sinh đồng bọn của ta. Cái khác ta cái gì đều có thể không quan tâm. Tiêu Viêm lại lần nữa lúc ngẩng đầu lên, trong đôi mắt tản ra cực nóng kiên nghị. Lúc này hắn đã hạ quyết tâm. Đường Tát, dùng ta suy nghĩ một chút, trước đi theo ta đi Tiêu Viêm. Lục Nhi ngươi lui xuống trước đi đi. Nữ hoàng chậm rãi nói. Lục Nhi gật gật đầu. Lúc này Lục Nhi nội tâm còn ở vào trong lúc khiếp sợ, hoàn toàn không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tiêu Viêm thân phận lâm vào một cái cự đại bí ẩn bên trong. Lục Nhi một bên rút đi, một bên trong lòng chính là manh động vô số loại suy đoán. Nhưng tựa hồ đến cuối cùng đều không có cách nào thành lập. Đây là Lục Nhi lần thứ nhất nhìn thấy một ngoại nhân ngay trước mặt nữ hoàng nâng lên tôn thượng. Danh tự thời điểm, nhưng không có nửa vẻ tức giận một màn, mà lại nữ hoàng bày ra thái độ là trước nay chưa từng có. Ít nhất là Lục Nhi cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. 1.702, 2.8001, còn có 9.101. Nữ hoàng trong miệng không ngừng lầm bầm mấy số lượng chữ. Chính là nhìn thấy tại thiên cơ các trước mấy thân ảnh chính là bắt đầu xê dịch. Phân đừng mở ra nữ hoàng lời nói mấy cái danh hiệu ngăn kéo. Từ trong đó lấy ra 3 tờ giấy. Nữ hoàng phân đừng mở ra 3 tờ giấy. Phía trên vẫn như cũ là một chút xem không hiểu ký tự. 3 tấm theo thứ tự mở ra. Nữ hoàng giương lên ngón tay. liền là có người nhắc tới chỗ ngồi cùng cái bàn. Nữ hoàng chính là chậm rãi tọa hạ. Tiêu Viêm lúc này ngược lại là chú ý tới một chi tiết. Những này người hầu cổ trên tay cùng mắt cá chân, đều có một cái vòng tròn màu đen. Bọn hắn là tội nhân sao? Tiêu Viêm cảm thấy có chút không hiểu. Tựa hồ đối với cái này loại an bài nội tâm có chút khó mà tiếp nhận. Đương nhiên, bọn hắn đã từng đều là đấu thần liên minh một thành viên. Bây giờ thành tù binh, ta sẽ không lấy đi tính mạng của bọn hắn. Bọn hắn cũng không có cách nào lấy đi tính mạng của mình. Đã có chiến tranh, như vậy tự nhiên là có tù binh. Nữ hoàng chậm rãi mở miệng, trong lời nói mang theo một loại uy nghiêm cùng quyền lực. Nghe được đấu thần liên minh thời điểm, Tiêu Viêm ánh mắt bên trong đồng tình nháy mắt biến mất không thấy. Lập tức liền cho rằng nữ hoàng làm như thế, đã là nhân từ nhất cách làm. Nữ hoàng đem ba tờ giấy mở ra đặt ở trên mặt bàn. Tiêu Viêm cũng là nhìn sang, phi thường ít thấy ký tự. Tiêu Viêm đúng là một chữ đều xem không hiểu. Ta đã từng thay ngươi cân nhắc qua 10.000 loại khả năng tính, nhưng có 9.997 loại duy tính kết quả. Xác suất thành công không đến 1/1.000.000. Bất quá nơi này có 3 loại kế hoạch, xác suất thành công theo thứ tự là tại 1/100.000. 1/1000 cùng 1/1000, nữ hoàng chậm rãi nói. Tiêu Viêm hơi kinh hãi, nữ hoàng lời nói, chẳng lẽ là đã sớm đã tại bắt đầu thay hắn làm lấy tương lai đánh được rồi. Hơn nữa còn nghĩ xuất 10.000 loại phương án, cái khác chắc hẳn ngươi cũng không có ý nghĩa nghe. Ta liền đến cho ngươi nói một chút cái này 3 loại nhất có cơ hội khả năng đi. Đầu tiên nói là 1/100.000, loại khả năng này điều kiện tiên quyết là, tu luyện của ngươi thiên phú rất mạnh. Đã tại cơ duyên xảo hợp tình huống dưới đạt được tôn thượng một phần thân thể, mà lại có thể thuần thục nắm giữ tử thần hư linh tháp. Sau đó thuận theo tôn thượng đã từng con đường tu luyện quỹ tích làm từng bước, lại đi tôn thượng con đường tu luyện. Nữ hoàng cầm một tờ giấy nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn xem hoàn toàn xem không hiểu tờ giấy đang phát ra sững sờ. Tốt, lại nói thứ hai loại khả năng, 1/1000 khả năng, thành công tỷ lệ đã coi như là vô cùng cao. Tiền đề vẫn là cần tu luyện của ngươi thiên phú rất mạnh. Trừ cái đó ra, còn có ngươi cái này chắc tuyệt năng lực chiến đấu. Con đường này cần ngươi tìm kiếm khắp nơi tôn thượng thân thể. Chí ít hoạch được 1/3 tôn thượng thân thể. Cuối cùng đi minh giới thu hoạch được tôn thượng trái tim cùng hài cốt. Cơ hội thành công tại 1/1000, bởi vì tìm tới tôn thượng cái khác thân thể cần hao phí thời gian dài. Nữ hoàng đổi được tờ thứ hai đầu cho Tiêu Viêm chậm rãi nói giải thích. Chương 1640, ngươi có thể là nữ nhân của ta lại nói thứ hai loại khả năng. 1/1000 thành công khả năng, cơ hội thành công đã coi như là phi thường cao, tiền đề vẫn là cần tu luyện của ngươi thiên phú rất mạnh. Trừ cái đó ra, còn có ngươi cái này chắc tuyệt năng lực chiến đấu, con đường này cần ngươi đi tìm kiếm khắp nơi tôn thượng thân thể. Chí ít hoạch được thân thể 1/3, cuối cùng lại đi minh giới thu hoạch được tôn thượng trái tim cùng hài cốt. Thành công cơ hội là 1/1000, bởi vì tìm tới tôn thượng cái khác thân thể cần hao phí thời gian dài. Nữ hoàng đổi được tờ thứ hai đầu cho Tiêu Viêm chậm rãi nói giải thích. Phía trước hai loại khả năng, thành công khả năng có lẽ còn hơi nhỏ, nhưng là khả năng càng nhỏ, càng an toàn, mà cuối cùng này cái này một loại thành công khả năng mặc dù đạt đến 1/1000. Nhưng là so sánh với trước hai loại khả năng tính, khả năng này cũng là nguy hiểm nhất. Một khi thất bại, người đem vạn kiếp bất phục. Nữ hoàng tại nói cuối cùng một loại khả năng tính thời điểm, vẫn là không có quên trước thời hạn cho Tiêu Viêm đánh một tề dự phòng châm. Tiêu Viêm ánh mắt lâm vào ngắn ngủi trầm ngâm, lập tức có chút nhẹ gật đầu. Đối với loại kết quả này, nữ hoàng trong lòng sớm đã nhất thanh nhị sở. Hiện tại Tiêu Viêm có thể sẽ không sợ sệt mạo hiểm, hắn chỉ để ý xác suất thành công. Xác suất thành công càng cao, tự nhiên càng tốt hơn. Cái này 1/1000 phương pháp chính là dùng nhanh nhất phương thức tìm tới tôn thượng thân thể. Tại to lớn tam thiên giới không bên trong tìm kiếm tôn thượng thân thể không thể nghi ngờ đánh đồng với tại mò kim đáy biển. Cho dù cổ thần điện có vô số nhãn tuyến, nhưng là muốn tìm được tôn thượng thân thể tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Sở dĩ là 1/1000, mà cái này 1/1000 phương pháp chính là đi tìm đã thu tập được tôn thượng 1/1000 thân thể đấu thần liên minh trực tiếp đi đoạt. Nữ hoàng nói. Tiêu Viêm nghe vậy, tự đúng vậy, minh bạch nữ hoàng trong lời nói ý tứ. Trực tiếp đi đấu thần liên minh đoạt a. Trước đó nữ hoàng cũng nói cho Tiêu Viêm, đấu thần liên minh đã góp nhặt tôn thượng rất nhiều thân thể. Bọn hắn muốn chính mình chế tạo ra một cái giả tôn thượng, xóa bỏ chân chính tôn thượng chuyển thế, cũng chính là Tiêu Viêm.